Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 293, lần nữa tiến công. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên đối với Trương Mãnh nói nhảm khinh thường gác ở tiếp tục nghe lén lên đám người kia sắp áp dụng cái gọi là tiến công lãnh địa kế hoạch. Chúng ta đều ổn định trạng thái, không nên bị này nhất thời vòng phòng hộ cho đánh tan lòng tin. Cơ quan này gây ra kỹ năng tiếp tục thời gian cũng không dài lâu, rất nhanh sử dụng tiêu thất, đến lúc đó chúng ta lại đi gặp lại này hai cái khô lâu xạ thủ. Nhìn xem các đồng đội trên mặt mất tự nhiên, Hàn Tư Dĩnh vội vàng an ủi, nàng cũng thả rằng tin tưởng Trương Mãnh, đây là cơ quan là không cẩn thận bị gây ra đấy. Tựa hồ ứng Hàn Tư Dĩnh suy đoán, có đạo hắc ám màn sáng bá một tiếng tiêu thất hầu như không còn, tất cả lãnh địa lần nữa bại lộ tại bên trong tầm mắt của mọi người. Ta đã nói rồi, Hàn Tư Dĩnh trưởng thở vào một cái, mặt hiện hưng phấn, hung hăng phẩy tay cánh tay. Tư thái, người thật đúng là thần cơ diệu toán. Tiểu tử kia coi như là thông minh, ở trong trò chơi kia cũng chỉ là một cái cặn bã. Trương Mãnh hai mắt tỏa sáng, lập tức dâng lấy lòng. Các ngươi nói cái gì à, tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một bên Bơ Tiểu Sinh nghi ngờ hỏi, thần bí này tiểu tử nghèo từ Bất Vũ Chi Hạc trong miệng nói nhiều lần, hẳn là, này lãnh địa là thuộc về cái kia thần bí người chơi. Tiểu Sinh tỷ trong đó thị phi khúc chiết một lời khó nói hết. Nhưng có một chút ngươi phải yêu cầu, này lãnh địa là ta hao tốn 20 vạn dự định hảo, cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Hàn Tư Dĩnh chừng Trương Mãnh nhất nhãn, tựa hồ tại trách hắn nói nhiều. Chỉ là hướng phía Bơ Tiểu Sinh một chút giải thích toán là quá khứ cái đề tài này. Đi, bọn tỉ muội, lần này đến phiên chúng ta phát huy toàn thể đều nhiều hơn xuất một chút lực, đến lúc đó ta nhất định sẽ không làm khó mọi người. Hàn Tư Dĩnh trong tay dung nham cự kiếm vung lên, dẫn đầu hướng phía hai con khô lâu xạ thủ phóng đi. Luồng thứ nhất tiến công đã bỏ mình, hiện tại, để cho nàng thử lại lần nữa, khô lâu này xạ thủ, đến cùng có nhiều biến thái. Tư thái, trở về. Trương Mãnh thấy Hàn Tư Dĩnh cái thứ nhất xông ra ngoài, trong nội tâm càng vội vàng sao động, này hai cái khô lâu xạ thủ cũng không phải là ngồi không, công kích uy lực thế nhưng là rất lớn. Không đơn giản như thế, này tần suất công kích trực tiếp có thể khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng. Nếu như không phải là người đông thế mạnh, Trương Mãnh nói cái gì cũng sẽ không tự mình đi đối mặt hai cái này chiến tranh lợi khí. Trương Mãnh nhanh chóng khống chế chính mình nham thạch cự nhân bảo bảo hướng phía Hàn Tư Dĩnh phương hướng phóng đi, bỏ đi bảo hộ chu toàn của nàng. Đáng tiếc nham thạch cự nhân tốc độ thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, đi chưa được mấy bước liền để cho đằng sau mấy cái người chơi nữ cho chạy tới, vượt qua tới. Vì, người cũng nên xuất lực quang xem náo nhiệt kia đi. Bơ Tiểu Sinh nhìn Tô Nhiên tuyệt không vì mà thay đổi, chỉ có thể thừa dịp không ai chú ý nơi này thời điểm nhắc nhở, điều này cũng thật sự là xem không xem qua. Nhân gia nam các người chơi vòng thứ nhất liền đấu tranh anh dũng, có thể ngươi ngược lại tốt rồi, thần du tứ hải, e rằng hồn đều tìm không được. Khục khục, ta vốn chính là một cái khô lâu, hồn phách gì đều có điểm kéo xa. Tô Nhiên nhếch miệng hướng phía Bơ Tiểu Sinh bất đắc dĩ nói. Gocchuyenaudio.com. Người này, không hào hào nhìn xem phía trước kích thích chiến đấu cảnh tượng, nhìn chằm chằm ta xong rồi gì. Ta đều đã nói ta là tới đả tương du, nhân ra đám nữ hài tử chiến đấu tại tuyến đầu, ngươi lại nhất phó xem cuộc vui dáng dấp như lời đi. Bơ Tiểu Sinh chừng Tô Nhiên nhất nhãn, tư thái muội muội đều lui từng bước, ngươi trả lại như thế cầm không phải, thật sự là một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Hảo, hảo, ta xem như phục ngươi rồi, ta cái này đi hiến thân, nhớ rõ đừng quên, đến lúc đó để cho nàng cho nhiều ta bồi thường điểm kim tệ. Tô Nhiên nói xong, che kín huyễn ma áo đen, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, hướng phía chiến trường phương hướng bước đi. Người cái tên này, thật sự là mất tiền trong mắt. Bơ Tiểu Sinh tự biết lúc này trì hoãn không phải, cũng không được đi để ý tới không trung Tô Nhiên, toàn lực hướng phía trước chạy tới. Vèo, vèo. Khô lâu xả thủ cũng sẽ không bởi vì người xâm nhập là nữ nhân sử dụng nuông chiều các nàng, cường lực uy mãnh mũi tên bị chúng liên tiếp bắn ra, hóa thành từng đạo liêu quang đánh về phía sông lên đầu tiên Hàn Tư Dĩnh. Bang bang, liên tục hai đạo quang thuẫn xuất hiện ở Hàn Tư Dĩnh phía trước, triệt tiêu hai đạo mũi tên công kích, chính là đằng sau hai cái trị liệu sư người chơi ra tay trợ giúp nàng giải quyết xong một lần phiền toái. Có thể khô lâu xả thủ tựa như một cái vĩnh viễn động cơ, đều không có mệt mỏi cảm giác, kia tần suất công kích cực nhanh cũng có thể làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Rất nhanh, lại có mấy đạo mũi tên cấp tốc bắn ra tiếp tục công hướng Hàn Tư Dĩnh. Nhìn thấy trước mắt một màn, Hàn Tư Dĩnh không có cách nào khác, tiếp tục xông lên trước, chỉ có thể nghiêng người tránh né, vừa vặn chạy tới nham thạch cự nhân lại là gặp không may ương, toàn bộ đánh tới trên người của nó. Tư thái, thối lui đến đằng sau ta, chiến trường, là nam nhân đấy. Trương Mãnh nhảy lên, nhảy tới Hàn Tư Dĩnh phía trước, dùng tự nhận là dày đặc cánh tay, đi vì nàng ngăn cản hết thảy sắp đến nơi tổn thương. Qua, Bất Vũ Chi Hạc đại thần, ta phát hiện mình đã không có thuốc nào cứu được. Cái kia phát ngôn bừa bãi thoát quần người chơi nữ thấy được Trương Mãnh như thế nam nhân một mặt trong chớp mắt ánh mắt biến thành hình trái tim, hai chân không tự chủ gắp kẹp. Siêu siêu siêu, liên tục vài đạo mũi tên lần nữa phóng tới, biết mũi tên uy lực hắn tất nhiên là không dám thẳng anh kia phong, lại không muốn tại Hàn Tư Dĩnh trước mặt ném đi phần, hung ác nhẫn tâm, tiếp tục móc ra một cái thẻ, dùng sức đem ném tới trên mặt đất. Bành, một cái hình thể to lớn cuồng sư boss mới vừa xuất hiện, đã bị trước mắt mấy đạo mũi tên cho bắn một thân, cuồng sư boss đột nhiên gặp công kích trong chớp mắt nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, hướng phía trước hai cái đáng giận tử linh xả thủ phóng đi. Mọi người mau cùng, đây là ngũ tinh cực phẩm, các thú có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đều bắt lấy cơ hội lần này, toàn lực phát ra. Trương Mãnh cao giọng nhắc nhở thân thể nhẹ nhàng linh hoạt như yến, thừa cơ hướng phía khô lâu xả thủ đánh tới. Hắn hiện bởi vì mặt mũi, đã liên tục sử dụng hai tờ quý trọng tạp phiến, thật sự là tâm đau gần chết, hắn lúc này trong lòng cũng là phát hung ác nhất định phải tiêu diệt này hai cái khô lâu xả thủ tướng lãnh địa cho siết trong tay. Góc truyện audio.com Chỉ có cướp đoạt lãnh địa, đây hết thảy trả giá mới là đáng đấy. Người chơi nữ nhóm cũng đều tinh thần tỉnh táo, nhao nhao xông lên trước, đặc biệt ma pháp nguyên tố tại hội tụ tất cả đều cầm đến tay ma pháp kỹ năng gọi hướng này hai cái biến thái khô lâu xả thủ. Thừa dịp hiện tại khô lâu xả thủ mục tiêu công kích tất cả ngũ tinh cuồng sư boss trên người, Trương Mãnh toàn thân khí thế như cầu vồng, cao cao nhảy lên, một chiêu cường lực nhảy chém liền đánh xuống, thẳng đến khô lâu xả thủ kia đầu của yếu ớt. Bá, cùng vừa rồi không có sai biệt một đạo hơi mỏng hắc ám màn sáng trong chớp mắt kích bắn ra, đem chọn cái lãnh địa đều cấp bao lấy cực kỳ chặt chẽ, khiến Trương Mãnh như thế cương liệt một kích hóa thành vô dụng công. Liền ngay cả kia mấy đạo tật bắn mà đến ma pháp công kích cũng đều bị hắc ám màn sáng cho ăn không còn một mảnh. Ngọa tào, lại tới. Trương Mãnh lúc này chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn. Đối mặt lúc này đã vô địch hai cái khô lâu xả thủ còn thế nào chơi? Siêu siêu, khô lâu xả thủ đem mục tiêu khóa chặt tại hấp dẫn. Mục tiêu, oán hận, Trương Mãnh trên người, mấy đạo mũi tên không lưu tình chút nào địa hướng phía Trương Mãnh tháo chạy thế công chi mãnh liệt liền không khí đều cho tê liệt tan tành. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích Trương Mãnh lúc này hận đến ngứa răng, vì chạy thoát thân, hắn lần nữa từ trong bao móc ra một khối tán để đó kim mang tảng đá, dùng sức đem cho tạo thành bã vụn. Xoạt, Trương Mãnh trong chớp mắt bị kim mang phụ thể thật giống như một cái siêu saiya đồng dạng đối mặt hợp thành một mảnh thẳng tắp mũi tên lưu quang, Trương Mãnh không có kia vẻ mặt hoảng hốt chỉ thấy hắn một tay duỗi thẳng, dễ dàng liền đem truy kích mà đến mũi tên tất cả đều ngăn cản trong tay hạ. Tiểu Nhi Khoa, Trương Mãnh phong tao lưu lại ba chữ kia cất bước liền bỏ chạy. Hắn biết bản thân bây giờ vô địch trạng thái chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ. Hẳn là đây là 3 giây nam bi ai. Cách Trương.